đủ loại tội trạng như vậy người tự biết lấy, không cần ta phải đếm chứ. Nếu không, ta nói 100 câu, người nghe 100 lần thì có lợi ích gì? Người xem bách tính là chó cỏ, ta lại xem người như chó để làm thịt rồi. Dứt lời, hắn lại muốn đâm xuống một kiếm. Triệu Cát nghe vậy vội nói, tráng sĩ dừng tay, có gì từ từ nói. Lúc này, hắn đích thân trải qua hiểm cảnh, biết tính mạng như chỉ mảnh treo chuồng, chỉ có thể kéo dài được lúc nào hay lúc nấy. Có thể nói được mấy câu nịnh hót thì cứ nói. Những gì ngươi nói trẫm sẵn sàng tiếp thu, những gì ngươi mắng cũng có lý, trẫm chỉ không biết, biết rồi thì có thể thay đổi. Ngươi không cho trẫm thay đổi, trẫm làm sao lấy công chuộc tội được. Ngươi giết trẫm rồi tối nay cũng không chạy thoát được. Sao không quăng kiếm gia nhập với trẫm chứ? Trẫm đảm bảo sẽ không truy cứu ngươi, còn phong ngươi làm đại phu can gián. Cùng trẫm từ bỏ thói xấu chẳng phải càng có ý nghĩa sao? Kiếm thủ kia nghe đến đây, toàn thân run lên giống như đang chịu nỗi thống khổ rất lớn, thầm kêu lên một tiếng giống như thân mình không phải do mình. Một kiếm đầm tới, lại giống như tự mình muốn đâm một kiếm. Mặc dù Triệu Cắt đoán không ra lai lịch người này, nhưng lại cảm thấy có phần quen thuộc. Có điều, nếu đối phương đã không thích nghe chuyện này, hắn liền đổi sang chuyện khác. Tráng sĩ mắng chậm xem bách tính là chó cỏ, cho nên cũng xem chậm như chó để giết. Vậy thì không đúng rồi. Chó cỏ không phải là chó, mà chỉ là một loại tế phẩm, không phải là chó thật. Lời còn chưa dứt, chợt nghe kiếm thủ dường như cũng từ sau lưng hắn kêu lên một tiếng trầm thấp. Ta mặc kệ người có thay đổi hay không, ngàn lần sai vạn lần sai, hôm nay ta phụng lệnh người khác tới giết người, quyết không thể trở về tay không. Triệu Cát kinh hãi không nhịn được hỏi, Người vâng lệnh người nào? Có biết khi quân phạm thượng là tội lớn tày trời. Chỉ thấy kiếm thủ kia toàn thân chuyển động giống như co giật, nghiến chặt răng nói, dù sao người cũng sắp chết rồi, nói cho người biết cũng không sao. Chính là người được người tin tưởng nhất, có quyền nhất bên cạnh người hạ lệnh giết người. Vì giết người rồi có thể lập tức lập thiên tử khác, quyền hành do y khống chế trong tay. Đến lúc đó ta chẳng những không bị trị tội, còn là một đại công thần. Triệu Cát nghe vậy hoảng sợ vô cùng, một ngọn lửa dâng lên trong lòng, buột miệng hỏi, Người nói là ai? Ngay lúc này, chợt có một bóng người nhỏ gầy nhanh chóng xông đến. Người này chắn giữa Triệu Cát và kiếm thủ kia, quát lên một câu, ta không cho người bán rẻ ân công, cũng không cho người làm hại hoàng thượng. Người này dùng một đao đâm vào giữa bụng kiếm thủ kia. Kiếm thủ kia kêu lên một tiếng, ngữ âm khốn khổ vô cùng. Bóng người kia nhỏ gầy rút đao kia lại. Chỉ thấy kiếm thủ kia hai tay ôm bụng, yêu kiếm ở trong tay rơi xuống đất, máu loãng ào ào từ giữa cái ngón tay tràn ra, ngay cả ruột và nội tạng cũng chảy xuống bắn lên người Triệu Cát. Hắn kêu lên thê thê, ánh mắt vô cùng thống khổ, không phải ta không hại. Lời nói đến đây thì dứt, hắn đã ngã xuống đất chết đi. Lúc chết, cặp mắt của hắn còn trợn trừng. Biến hóa đột ngột xảy ra, Triệu Cát có thể nói là vui mừng bất ngờ, đại nạn không chết. Tuy bị vết máu bắn lên người, nhưng hắn thoát khỏi hiểm cảnh rồi, thật sự vui mừng khôn xiết. Kiếm thủ kia vừa ngã xuống, sau lưng người hắn vẫn có một tên hán tử trán đen to như hộ pháp, luôn bám theo như ruồi bù thi thể, hiện giờ lập tức biến thành trực tiếp đối diện với Triệu Cát. Triệu Cát vội vàng cầu cứu hán tử nhỏ gầy kia. Hiệp sĩ, người mau cứu chấm, chỉ cần phản chiến giết giặc, chấm hứa người muốn gì có nấy, phú quý công danh, chức quan bao lớn đều tùy người chọn. Hắn tuy hoang dâm nhưng cũng có sự tinh minh của mình. Hắn phát hiện hán tử nhỏ gầy nhưng mắt sáng này tới cùng đám phản tặc hiện nay lại vì cứu mình mà một đao giết chết tên kiếm thủ kia, vậy hiển nhiên chính là trở giáo phản bội. Hắn nắm chuẩn điểm này, chỉ cầu người này có thể cứu người, cứu đến cùng, hóa giải nguy nan của mình rồi tính sau. Ngay lúc này, thị vệ hộ giá lại liên tục chen vào, kể cả thủ hạ của Long Bát Thái gia

linh đỉnh đao thái tiểu đầu, tinh hồn đao tập luyện thiền, ngũ hổ đoạn hồn đao bành tiêm, trận vũ thập bát triệu lan dùng, tương kiến bảo đao mạnh không không vẫn còn sống, vẫn dốc sức cống hiến cho hoàng đế và thái kịch. Lúc này tình hình chiến đấu khẩn cấp, chỉ cần trong đám hiệp khách có một người bị quấn lấy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, tại hẻm tiểu điểm thủy, có vài nơi đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa lập lòe, khói dày bốc lên, chỉ thấy mơ mơ ảo ảo, cũng không biết có bao nhiêu kẻ địch. Đa Chỉ Đầu Đà là người từng trải, thấy vậy liền kêu lên: "Mau tấn công vào lầu Túy Hạnh, bảo vệ thánh giá quan trọng hơn, đừng để bị tặc nhân điệu hồ ly sơn." Hắn vừa kêu lên như vậy, chợt nghe đồng quán trong nhà cũng liên tục hò hét: "Mau tới hộ giá, bà mẹ nó chứ, có bao nhiêu người thì đến bấy nhiêu, bà nội người, đám nghịch tặc hung ác, đến mức không còn giống người nữa rồi." Vì vậy, trọng binh thiện chiến toàn bộ tập trung vào khuê các của Lý Sử Sử. Những người khác lại vội vàng xách nước cứu người, tránh lan đến thiền tử. Đám người Thích Thiếu Thường, Lôi Quyển mới có thể thừa dịp chia nhau ra, giết ra trùng vây. Một đường vừa chạy vừa giết, cũng không dám đi thẳng về Kim Phong Tế Vũ Lầu, trước tiên tập hợp tại Phá Bản Môn. Tụ tập điểm danh nhân số, ngoại trừ hai người Trần Niệm Châu và Tôn Ức Cựu, những người khác tuy có bị thương nhưng không hào tổn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lôi Quyền hừ lạnh một tiếng, câu đầu tiên lại hỏi: "Lửa này có phải Dương Vô Tả đốt hay không?" Thích Thiếu Thương biết Lôi Quyền và Dương Vô Tả có hiểm khích, đành phải gật đầu nói: "Là để bảo y phối hợp như vậy." "Hắn cũng quá nhiều chuyện đi." Lôi Quyền hậm hực nói: "Có điều, không có mấy nhóm lửa này của hắn, tới nay chúng ta có thể tụ tập ở đây e rằng chưa tới một nửa rồi." Lúc này mọi người mới biết y không để bụng, đều cười lên. Chỉ có Trương Thán lo lắng không yên, nhìn Trang trầm tư. Một câu được nói ra: "Hey, không biết Trần Niệm Châu ở trong đó có thành công hay không?" Mọi người không nhịn được nhìn về Thích Thiếu Thường, lại thấy thần sắc của Thích Thiếu Thường dưới ánh trăng như buồn mà không buồn, như cười mà không cười. Trong tay còn có một góc tay áo thơm của Lý Sử Sử, không biết trong lòng y đang nghĩ gì.